cả đời chỉ yêu em. Chương 1010, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Góc truyện audio.com, Phó Tiên Sinh, có tin tức nói chiều hôm qua ngài ở Kim Thành bí mật gặp CEO của tập đoàn Gia Hòa. Ngài nghỉ dài hạn sau đó muốn cân nhắc đến chuyện gia nhập tập đoàn Gia Hòa sao? Phó Tiên Sinh, có tin tức nói ngài và chủ tịch không cùng quan điểm cho nên đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngài tới tập đoàn Gia Hòa nhậm chức sao, xin hỏi ngài là thế này phải không? Phó Tiên Sinh, xin trả lời một chút vấn đề của chúng tôi. Gương mặt lạnh lùng của Phó Kiến Văn lộ ra vẻ thâm trầm, một tay anh nắm chặt tay nhỏ của Tố Tâm, một tay ôm quanh và vai cô, ôm lấy cô đi về hướng bên cạnh xe, không trả lời bất kỳ vấn đề nào của phóng viên. Phó Tiên Sinh, mời ngài nói một câu. Phó Tiên Sinh, Phó Tiên Sinh, Phó Kiến Văn đưa Tố Tâm đến vị trí, kế bên tài xế, sau đó mở cửa xe để Tố Tâm lên xe, các nhân viên an ninh đều không thể cản được người hâm mộ cùng phóng viên. Một người hâm mộ bị phóng viên đụng lảo đảo về phía trước, nhào vào trong lồng ngực bảo an, khiến cho trọng tâm của bảo an bất ổn, cả người ngã về đằng sau, may mà có Phó Kiến Văn nhanh tay đỡ được sống lưng. Fan hâm mộ kia được nhìn Phó Kiến Văn ở khoảng cách gần, không để ý tới chính mình còn đang ở trong lồng ngực bảo an liền cầm điện thoại di động chụp loạn lên. Bảo an gian nan đem người cản đi, lúc này mới che chở được cho Phó Kiến Văn vòng qua đầu xe, ngồi vào chỗ điều khiển xe. Phương Ngôn cũng kéo cửa ghế sau xe ra, đem quà mà fan hâm mộ tặng cho Tố Tâm thả vào bên trong. Những bảo an mới chạy đến tiếp tục công việc chặn lại phóng viên cùng người hâm mộ, những người hâm mộ thì điên. Cuồng hô tên Tố Tâm, còn các ký giả thì điên cuồng hô tên Phó Kiến Văn, âm thanh quấn quýt cùng nhau, quả thực làm cho người ta đau đầu. Mặc dù bảo an đã đi ra phía trước xe đuổi người, nhưng Phó Kiến Văn cũng không có cách nào lái xe đi được nhanh, thẳng đến khi ra khỏi gara, Phó Kiến Văn mới cho được xe lên cao tốc hòa vào dòng xe tấp nập. Cách chương,